Chương 173, sương mù thế giới. Ngay tại La Húc bàn tay sẽ đụng chạm lấy Khương Vân đỉnh đầu thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Chuẩn xác mà nói, là một đầu kim sắc kiếm quang tờ âm ở lua giải lụa màu vàng nóng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, mà biến mất theo, còn có cái kia chỉ kém điểm tiểu bắt được Khương Vân bàn tay. Khương Vân mặc dù từ đầu đến cuối tại chạy đào mệnh, nhưng là trên thực tế hắn đã sớm nghĩ kỹ đối phó La Húc biện pháp. Hắn biết rõ bây giờ chính mình, cho dù dùng tới toàn bộ lực lượng, triệu hồi ra tất cả yêu thú, QNZ rất khó tổn thương đến La Húc mảy may. Duy nhất có thể phát huy được tác dụng, chỉ có kiếm sở dĩ, trên con đường này, bàn tay của hắn gần như đều không hề rời đi qua lôi đỉnh kiếm chuôi kiếm, thủy chung là vận sức chờ phát động, làm La Húc hướng phía hắn chộp tới thời điểm, hắn trực tiếp trở tay liền là một kiếm. Một kiếm đắc thủ, Khương Vân nhưng căn bản liền nhìn đến không nhìn, thậm chí liền tiến lên tốc độ đều không có chút dừng lại, một trận gió tiếp tục hướng phía trước chạy tới. A tại hắn đi ra ngoài sắp tới trăm trượng xa thời điểm, sau lưng mới đột nhiên truyền đến La Húc kia tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hiển nhiên, La Húc căn bản không thể tin được, cũng vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt, bàn tay của mình lại bị Khương Vân cho nhất kiếm chạm đoạn. Khương Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Ôi ôi, trong tiếng giống giận dữ, La Húc thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ thô trọng, mà phía trước Khương Vân, nhưng cũng tại lúc này đột nhiên quay đầu, bởi vì hắn cảm thấy yêu khí đến từ La Húc trên người. Yêu khí mặc dù biết rõ quay đầu hội sẽ chậm trễ chính mình chạy trốn thời gian, nhưng hắn cũng phải nhìn xem, vì cái gì rõ ràng một lát trước đó vẫn là nhân loại La Húc, trên người bây giờ lại toát ra yêu khí. Cái này xem xét, để Khương Vân con ngươi co lại nhanh chóng, bởi vì hắn thình lình trông thấy, thời khắc này La Húc, cả người vậy mà đều đang phát sinh lấy quỷ dị biến hóa. Thân thể giống như là khí cầu đồng dạng bành trướng ra, no bạo y hề phục, trần trụi ra làn da phía trên mọc ra từng khối lân phiến. Đại trương miệng bên trong, hai cái răng chậm rãi dài ra, vươn bờ môi. Kia gãy mất thu đoan ở chỗ, càng là một lần nữa mọc ra một cái móng vuốt, móng tay thật dài sắc bén như đao, quanh co khúc khuỷu, tản ra như kim loại lạnh thấu xương hàn quang. Hóa yêu Khương Vân trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ. Trước mắt La Húc, cùng hắn nói hắn là người, chẳng bằng hắn là yêu. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân nghĩ đến chính mình tại nghịch yêu cầu bên trên kinh lịch, thế nhưng là nơi này không có hóa yêu chi lực. Vì cái gì La Húc hội sẽ hóa yêu? Hắn không phải hóa yêu, mà là thể nội sớm có yêu chủng tồn tại, đồng thời đã mọc rễ, nguyên bản không nên nhanh như vậy tiểu bạo phát đi ra, nhưng là hiện tại hắn ở vào giận dữ phía dưới, kích phát yêu chủng, để kỳ thành công nảy mầm, từ đó để hắn biến thành nửa người nửa yêu tồn tại. Đối với dạng này ra hỏa, chúng ta yêu tộc gọi hắn là nhân yêu Bạch Trạch giải thích, để Khương Vân lập tức hiểu được, nhưng ngay sau đó, một cái để hắn cảm thấy rung động tốc suy nghĩ cũng theo đó hiện lên ở hắn trong đầu. Có thể hay không, La gia tất cả mọi người thể nội đều đã sớm bị gieo yêu trùng. Bạch Trạch thản nhiên nói, có khả năng này, thế nhưng là La Thanh thân là lao tổ, chẳng lẽ không biết bị gieo xuống yêu trùng hậu quả sao? Hắn khẳng định biết rõ. Bạch Trạch cười nhạo lấy nói, nhưng là, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, La Húc hiện tại cái này quỷ bộ dáng, thực lực so với trước kia rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều sao? Đúng vậy, lúc trước La Húc cho Khương Vân cảm giác, liền là so Phùng Khải Sơn mạnh lên mấy phần, nhưng là hiện tại, chí ít mạnh hơn 2 lần. Vì cương đại, vợ ơ y ma không tiếc để cho mình hậu nhân biến thành nửa người nửa yêu tồn tại. Cái này La Thanh nói thật, Khương Vân không biết nên như thế nào hình dung La Thanh. Mặc dù mình QNZ từ đầu đến cuối đang theo đuổi lấy cương đại, QNZ nguyện ý trả giá đắt, nhưng cái này đại giới phía dưới, có ít nhất không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Vô luận như thế nào, tuyệt đối sẽ không mất đi chính mình làm nhân loại thân phận. Hắn thân là luyện yêu nhất mạch, liền cùng yêu tộc kết minh sự tình đều làm được, cái này lại có cái gì kỳ quái đâu? Hướng chi chính hắn cũng là dạng này. Bạch Trạch lần nữa ném ra thạch phá thiên kinh một câu. Cái gì? Khương Vân nhịn không được hít vào ngu mở khi La Nhờ nói, La Thanh trong cơ thể mình QNZ có yêu chủng, hắn cũng là nửa người nửa yêu tồn tại. Ừm, mặc dù hắn đem trên người yêu khí giấu phi thường che giấu, nhưng ta thế nhưng là đường đường thiên yêu, há có thể giấu giếm được của ta thần thức, trên người hắn có yêu khí đi. Ngươi đừng nghĩ trước những thứ này, vẫn là trước hết nghĩ muốn nhìn, làm sao đào tẩu đi. Tại Bạch Trạch tiếng thúc giục bên trong, Khương Vân lần nữa tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng là nghe được sau lưng từng đợt kình phong khuấy động, Khương Vân lại là biết rõ, chính mình lần này, chỉ sợ là trốn không thoát. Biến thành nửa người nửa yêu về sau La Húc, thực lực cùng tốc độ so với lúc trước đến nhanh quá nhiều, căn bản không có khả năng cho mình đào tẩu cơ hội. Đã trốn không thoát, vậy liền chiến. Khương Vân tính cách quả quyết, một khi sau khi quyết định, đống nhiên quay người, trong mi tâm kia mây mù ấn ký đột nhiên nổ ra, hóa thành hắn bộ thứ 3 đạo thân. Xông về sau lưng cách hắn đã chỉ có không đến hơn 1 trượng xa La Húc. Nhưng vào lúc này, bộ đạo thân này tiền phương, lại là đột nhiên xuất hiện lại một đoàn cao đến 1 người mây mù, liền như là một cái sương mù môn đồng dạng. Đạo thân tốc độ quá nhanh, Khương Vân QNZ không ngờ tới nơi này vậy mà lại có sương mù môn xuất hiện, căn bản không kịp thu hồi đạo thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thân trực tiếp chui vào trong sương mù, biến mất không còn tăm tích. Cái này đột nhiên biến hóa để Khương Vân lấy làm kinh hãi, nhưng không hề nghĩ ngợi liền theo sát tại chính mình đạo thân về sau, đồng dạng vọt vào sương mù trong môn phái. Cùng này đồng thời, kia La Húc lại là đột nhiên ngừng thân hình, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này phiến sương mù môn, trong mắt thời gian dần qua toát ra vẻ sợ hãi. Tại sương mù môn bên ngoài bồi hồi thật lâu, hắn nhưng cũng không dám vào nhập trong đó, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ chu lên về sau, cuối cùng chỉ có thể hận hận quay người rời đi. Tiến vào sương mù môn về sau Khương Vân, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đầu bị nồng đậm sương trắng bao phủ con đường, xuất hiện ở trước mặt mình. Con đường này tựa như là không có cuối cùng đồng dạng, dù là Khương Vân cuối cùng thị lực, cũng vô pháp nhìn thấy đường một chỗ khác. Thậm chí, ở trên con đường này, hắn cùng mình đạo thân ở giữa liên hệ, đều trở nên như có như không, cái loại cảm giác này, tựa như là cả hai phân biệt ở vào hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Quay đầu đi, phía sau là trống rỗng một mảnh, đã không có đường, cũng không có kia phiến sương mù môn. Bạch Trạch Khương Vân ở trong lòng hô hoán Bạch Trạch, muốn hỏi một chút xem, hắn có biết hay không đây là cái gì địa phương. Thế nhưng là từ trước đến nay hỏi gì đáp đấy, dễ dàng kích động Bạch Trạch, đối mặt Khương Vân kêu gọi lại là tịch nhiên im ắng. Y thủ vê đút phát cái này khiến Khương Vân trong lòng khẽ động, hẳn là cái này địa phương, ngăn cách Bạch Trạch thần thức. Hơi do dự, Khương Vân liền dọc theo con đường này nhanh chân mà đi, hướng về cuối đường đi đến. Mặc dù không biết nơi này đến cùng thông hướng nơi nào, nhưng là dù sao đã không có đường lui, như vậy chỉ có thẳng tắp hướng phía trước. Cứ như vậy, không biết đi qua bao xa về sau, tại Khương Vân tiền phương rốt cục thấy được cuối đường, cũng nhìn thấy cuối cùng bên ngoài, một cái sương mù thế giới này hẳn là cực kỳ hạo hãn, nhưng trên trời dưới đất, chung quanh, nhưng phàm là con mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, toàn bộ tràn ngập nồng đậm không ngừng lăn lộn sương trắng, từ đó có thể dùng Khương Vân cũng vô pháp đánh giá ra nơi này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá, nơi này đảo có thể tính được là chân chính Vân Thiên Vũ Địa. Khương Vân cũng không có vội vã bước vào cái này sương mù thế giới, mà là vẫn đứng tại trên đường, ngưng thần nhìn chăm chú lên những này sương mù. Không thể không nói, Khương Vân cùng sương mù mười phần hữu duyên. Hắn rời đi Mãng Sơn về sau gặp phải cái thứ nhất yêu, Lão Hắc, liền là sương mù yêu, từ đó để hắn học xong Vân Thiên Vũ Địa chi thuật. Mà tại La Giang Lịch yêu cầu bên trên, hắn gặp được cái kia đạo yêu, mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ tên của nó. Nhưng là bị hóa thân thành nó một khắc này, Khương Vân biết rõ, nó QNZ cùng sương mù có quan hệ. Hiện tại, lại tới một cái sương mù thế giới. Nơi này, hẳn là cái kia đạo yêu chi linh chỗ địa phương đi lẳng lặng đánh giá sau một lát, Khương Vân lúc này mới cất bước, rốt cục đi vào mảnh này sương mù thế giới.